Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 587, Lý Gia Phát Đạt. Trong đêm tối cao tầng, ở các thế lực lớn liên tục đả kích nửa tháng, một không có chạy trốn. Trung tầng cùng cao tầng toàn bộ bị giết, còn dư lại ám dạ thành viên một phần bị giết, một phần khác lại một lần nữa trốn đi. Có điều còn lại này bộ phận cũng không tạo nên được sóng gió lớn. Ở trên đại lục hung danh hơn 1.000 năm ám dạ tổ chức. Trong một đêm diệt, tất cả mọi người tộc đáy lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Đối với sống sót tầng dưới chót ám dạ thành viên tới nói. Tâm tình vào giờ khắc này phải nhiều phiền muộn thì có nhiều phiền muộn. Không phải là giết một tiên thiên tột cùng võ giả sao? Bọn họ liền nhân ra gia tộc hư cảnh đỉnh cao đều giết qua. Thậm chí còn giết qua không ít thiên tài. Một tiên thiên võ giả. Vẫn là một tư chất phổ thông không cách nào hình dung võ giả. Coi như bọn họ không giết. Cũng sống không được bao lâu. Làm sao liền chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Trước sau. Bọn họ liền chuyện gì đều không có náo rõ ràng. Toàn bộ tổ chức đã bị làm không còn. Giết chóc tới quá nhanh. Nếu như không phải bọn họ phản ứng nhanh, hiện tại chỉ sợ cũng là một bộ thi thể. Ai có thể muốn lấy được như vậy bệnh gì? Dĩ nhiên là bởi vì bắt cóc sát hại một tiên thiên tột cùng tiểu vũ người mà che diệt. Sau lần đó, này Lý Gia xem như là chọc không được. Ta bây giờ đối với này Lý Gia tò mò. Một tổng cộng chỉ có 200 người Lý Gia. Thậm chí ngay cả cái gia tộc nhỏ cũng không tính gia tộc. Dĩ nhiên có thể gây nên Hạ Quốc Từ gia còn có Huyền Thiên Tông chú ý. Bởi vì Lý gia, ngoài Hoàng Thành không thể không nhiều đồn trú một nhánh quân đội. Ngoài ra, còn nhiều ra hai cái hóa thần cao thủ nhìn. Một người trong đó hóa thần chính là Lưu Hạ. Lưu An đời thứ 12 huyền tôn. Toàn bộ Lưu gia mấy ngàn năm đến thiên tài chân chính. Lưu An yêu thích, lần này có thể đi vào ám dạ tổng bộ. Cũng là có Sở Thanh trước một bước đi vào. Bằng không, chỗ nguy hiểm như vậy chắc là không biết để Lưu Hạ đi rèn luyện. Lịch luyện kết quả Lưu An rất hài lòng. Lại có thêm mấy trăm năm tất nhiên có thể đi vào hóa thần hậu kỳ. Tu vi hay không còn sẽ tiến vào càng tầng lớp cao. Vậy sẽ phải sớm cùng Lý Công Công tạo mối quan hệ. Nếu như vào Lý Công Công mắt, cái kia tương lai thành tựu tự nhiên không thể đo lường. Thất bại, chỉ có thể tìm Vệ Dương hỗ trợ. Cứ việc Lưu An tự mình bàn giao Lưu Hạ không nên xem thường Lý gia. Nhưng thấy đến Lý gia dáng dấp như vậy, đáy lòng vẫn là bay lên một tia chán ngán. Từ nhỏ sống ở vô số thiên tài trong đống. Nhìn lại một chút như thế hơn 200 tổ người. Chỉ có 100 không tới võ giả. Phần lớn còn đều là hậu thiên võ giả. Truyền thuyết Lý Công Công thiên tài cực kỳ. Hậu nhân làm sao cứ như vậy không thể tả. Đáy lòng chán ngán. Nhưng chuyện nên làm hay là muốn làm. Lưu Hạ ở làng phía ngoài trên núi tìm một chỗ sơn động. Thần thức tình cờ quét một chút Lý gia. Trải qua ám dạ sự kiện lần này sau khi. Đã không có ai dám đối với Lý gia ra tay. Cũng không có ai nắm giữ thực lực như vậy cùng can đảm. Dám ở Hạ Quốc ngoài Hoàng Thành đối với bảo vệ nặng nề Lý gia động thủ. Thật tốt đan dược, cứ như vậy nát bét, chẳng trách ám dạ tổ chức, chấm ngoặc kép, thu hồi thần thức, Lưu Hạ đáy lòng càng chán ngán. Tất cả đều là đỉnh cấp đan dược, nhưng mà liền cho phổ thông tư chất võ giả, tùy tiện một viên để cho một thiên tài, trong nháy mắt là có thể đã sớm một cao thủ đi ra. Người nhà họ Lý ăn những đan dược này vẻn vẹn chỉ là cải thiện một hồi tư chất. Bạch mù đan dược tốt như vậy. Huyền Thiên Tông bên trong, ngoại môn nơi nào đó, Lý Phẩm Lâm chậm rãi mở mắt ra, thở dài hai cái, được những đan dược này 3 năm. 3 năm qua, dùng đan dược ngày mai đêm tu luyện, mỗi khi gặp phải bình cảnh sau khi, chính là nuốt đan dược. Ban đầu 3, 5 ngày phải nuốt vào một viên, bây giờ, 2-3 tên tháng không cần phải nữa thôn phệ đan dược. Tư chất tốt như tăng lên không ít. Kiểm tra thân thể một cái. Lý Phẩm Lâm lần thứ 2 dùng một viên đan dược. Vận chuyển Huyền Thiên Công Pháp. Mấy ngày sau, sát vách trong động phủ Lý Dụ An tỉnh lại. Thời gian 3 năm từ ngự linh cảnh đến cấp thánh, tu vi chưa bao giờ nhanh như vậy quá. E sợ trong tông môn thiên tài nhất sư phụ huynh đệ cũng không sánh nổi đi. Còn kém một bước trở thành thân. Đi vào thân, là có thể tiến vào nội môn. Có cơ hội đăng luyện yêu tháp. Nhìn chằm chằm nơi xa luyện yêu tháp. Lý Dụ An ánh mắt nóng bỏng. Tiến vào luyện yêu tháp không chỉ có thể đo lường chính mình nhiều năm qua tu vi trên không đủ. Còn có thể chứng minh bọn họ là thiên tài. Leo lên luyện yêu tháp sau. Tổ bà nội còn có trong tộc tất cả thúc thúc bá bá đều sẽ cao hứng. Chúng ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lấy ra trong lồng ngực chiếc lọ. Từ bên trong lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Còn sót lại một viên cuối cùng. Viên thuốc này, ta nhất định phải trở thành thân cao thủ. Còn lại một viên cũng nhất định phải để ta ở thân giai đoạn có điều nâng lên. Bằng không đăng luyện yêu tháp e sợ vô vọng. Nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông ngoại môn nguyên khí gợn sóng. Hết thảy đệ tử ngoại môn định hướng nguyên khí gợn sóng địa phương. Đây cũng là ai thành tựu thân. Lại một trong đó môn đệ tử. Chỉ là không biết vị này chính là ai. Tăng sư huynh. Vẫn là Diêu sư tỷ. Ước ao. Vô số đệ tử ngoại môn nhìn chằm chằm trên núi. Ánh mắt thật lâu không muốn rời đi. Sau đó, hai bóng người cũng xuất hiện ở một đám đệ tử ngoại môn trước mặt. Nhìn về phía tòa kia tầm thường sơn. Tăng sư huynh, dĩ nhiên không phải hắn. Nhìn lại một chút bóng người xinh xắn kia. Mọi người trong lúc nhất thời mơ hồ. Dĩ nhiên không phải tăng sư huynh Diêu sư tỷ đột phá. Cái kia là ai? Hai bóng người lẫn nhau nhìn sang. Ánh mắt hết sức phức tạp. Tăng sư huynh gò má liên tục co giật. Diêu sư tỷ mặt chìm như nước. Phức tạp tâm tình từ đáy lòng bay lên. Đừng xem. Cố gắng tu luyện đi. Tăng sư huynh nói. Nói xong chạm đích rời đi. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai chạy đến phía trước ta trước một bước trở thành thân cao. Thủ. Ở sơn trước tìm một khối to lớn cục đá. Diêu sư tỷ ngồi xếp bằng xuống. Lại qua mấy ngày, trên núi lần thứ hai truyền đến nguyên khí gợn sóng. Đệ tử ngoại môn lần thứ hai bị kinh động. Lại một cái thân. Là tăng sư huynh sao? Mọi người suy đoán. Hướng Diêu sư tỷ liếc mắt nhìn. Chỉ lo này suy đoán đả kích Diêu sư tỷ. Vèo tương đương đang nói. Tăng sư huynh bóng người xuất hiện. Ạch, chấm ngoặc kép. Núi này trên có cái gì? Rất nhiều đệ tử ngoại môn buồn bực. Một tòa phổ thông không thể đăng bình thường sơn. Loại này sơn ở ngoại môn có không ít. Tại sao liên tiếp có sư huynh ở đây đột phá? Ta cũng không đi. Ta rốt cuộc muốn xem bọn họ là ai. Tăng sư huynh cắn răng nghiến lợi nói. Thành tựu cấp thánh đỉnh cao hơn 30 năm. Này hơn 30 năm mỗi giờ mỗi khắc đều ở tìm kiếm đột phá biện pháp. Nhưng mà cái kia bình cảnh giống như đạo chướng ngại như thế. Ta ở ngoại môn ít nói cũng có hơn 200 năm. Mỗi một cái đệ tử có tiềm lực. Ta đều biết. Này hai đạo khí tức vô cùng xa lạ. Diêu sư tỷ trong giọng nói khó mà nói rõ mùi vị càng ngày càng nặng, ước ao, đố kỵ, nghi hoặc, còn mang theo vẻ mong đợi. Chờ mong hai cái đã đột phá đệ tử có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. Thời gian một chút đi qua, hai cái đột phá người khí thế từ từ vững chắc xuống. Đột phá, Lý Dụ An thở dài một hơi. Cẩn thận sờ trong lồng ngực đan dược chiếc lọ. Còn đang, hắn Lý Dụ An dĩ nhiên đột phá tới người. Năm đó tư chất đo lường. Đời này có thể thành tựu cấp thánh cao thủ sẽ tiêu hao hết tiềm lực. Hơn nữa thành tựu cấp thánh cần vô số cơ duyên. Không nghĩ tới hắn hiện tại dễ dàng thành tựu thân. Cơ duyên này quá thâm hậu. Vị tiền bối kia là ai đây? Suy nghĩ một chút. Cảm nhận được bên cạnh trong động phủ mơ hồ truyền tới thân khí tức. Xem ra phẩm lâm cũng đột phá. Chậm rãi xoay người từ trong động phủ đi ra. Con ngươi híp một hồi. Ngoài động chẳng biết lúc nào vây đầy đệ tử ngoại môn. Hắn là ai? Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một đám đệ tử ngoại môn bắt đầu nghi hoặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.